Vũ Thần Chúa Tể, chương 50, một chiêu bại địch, gocchuyenaudio.com. Vâng, phu nhân Tần Dũng lặng yên lui xuống đi. Đã đến giờ, Cát Hồng đứng lên, cao giọng nói. Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm một vòng cuối cùng tỷ thí chính thức bắt đầu, quy củ giống như quá khứ, đấu võ trong quá trình điểm đến thì ngưng, nghiêm cấm cố tình đả thương người, không được đem người tới chết, làm trái người nặng nề xử phạt. Nói xong, Cát Hồng mắt nhìn trên quảng trường vài tên chủ trì đạo sư. Một gã đạo sư lập tức đi lên trước đạo, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tỷ thí. Hắn đưa tay đưa đến một cái dương gỗ, bên trong là một đống khắc lên học viên tên Mộc Bài, ngẫu nhiên rút ra hai cái, cao giọng nói. Trận đầu Tả Quang đối chiến Lý Phong. Siêu, siêu, lập tức có hai gã học viên thả người đi tới giữa quảng trường, trong một gã học viên dùng đao, một tên học viên khác thi triển là trường pháp, hai người tại đạo sư hiệu lệnh ở dưới, nhanh chóng chiến thành một đoàn, ở trong sân đấu được người tới ta đi kịch liệt vạn phần. Lôi đài thi đấu không hạn chế tỷ thí người sử dụng vũ khí thử đao thủ đoạn đao pháp hổ hổ sinh phong, ép được một tên học viên khác không ngừng lùi lại, nhưng tên còn lại cũng không yếu thế chút nào, lùi lại trong, không ngừng tìm cơ hội, mang theo cái bao tay song trường như sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà phát động, đem chính mình bảo hộ cẩn thận. Hai người tu vi đều nhân cấp hậu kỳ, không ai nhường ai, rất nhanh giao thủ 60-70 chiêu. Phi phong đao pháp, phân thi trường, hai người không muốn dây dưa tiếp, mỗi cái thi triển tuyệt học ánh đao cùng trường phong đụng vào nhau, phát ra kịch liệt ầm vang. Ầm, dùng đao pháp tà quang hơn một chút, ánh đao bổ ra đối phương trường ảnh, đem tại ngực đối phương trên trường bào lưu lại một đạo vết đao, có tiên huyết chảy ra. Sử trưởng Lý Phong không cam lòng thất bại, còn muốn phản kháng, bị tà quang thừa thế tới gần, sống dao vỗ vào ngực trên, chấn đối phương bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, cả buổi không có đứng lên. Tả Quang thắng, kèm theo đạo sư quát to tổ thứ nhất tỷ thí phân ra kết quả. Rất nhanh tổ thứ hai tuyển thủ lên đài. Một ải này tuyển thủ tên kêu Trần Thiếu Thanh, người này rất xui xẻo, cư nhiên gặp đoạt giải quán quân hấp dẫn Lý Thanh Phong. Tự nhận thua đi, Lý Thanh Phong đi tới trên đài, từ tốn nói có một loại phong đạm vân khinh cảm giác, ánh mắt cũng không thấy trên người đối phương. Lý Thanh Phong, người tuy mạnh nhưng ta Trần Thiếu Thanh cũng muốn lãnh giáo một chút. Trần Thiếu Thanh bị đối phương thái độ cho chọc giận, gầm thét một tiếng, cả người hóa thành một đạo cuồng phong bão sóng, nhằm phía Lý Thanh Phong. Kim cương nộ mục, ào ào, không khí trong nháy mắt bạo liệt, phát ra kịch liệt tiếng sấm, Trần Thiếu Thanh hai tay vây quanh như sắt cầu, cả người phảng phất một ngọn núi vậy xông ngang ra ngoài. Ầm, sau một khắc hắn như thế xông ra, như thế bay ngược trở lại, thanh thúy xương cốt âm thanh triệt để tại trong tai mọi người, Trần Thiếu Thanh nhếch nhác tè ngã xuống đất, hai tay vặn vẹo, miệng to ho ra tiên huyết. Lý Thanh Phong thắng, đạo sư tuyên bố trong tiếng, Lý Thanh Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, trở lại dưới đài, toàn bộ quá trình chưa có xem qua Trần Thiếu Thanh một cái. Trần Thiếu Thanh thật là tự tìm cái chết a, gặp Lý Thanh Phong còn không nhận thua. Tuy là đều là lớp cao cấp học viên, nhưng hai người chênh lệch quá lớn, không thể lấy đạo lý tính. gocchuyenaudio.com, phổ thông lớp cao cấp học viên gặp Lý Thanh Phong, cản không hắn một chiêu. Mọi người nghị luận trong, đạo sư lại rút ra vòng kế tiếp tuyển thủ. Từng cuộc một thi đấu, rất nhanh tiến hành, có rằng co nồng nhiệt cũng có đã phân cao thấp. Hấp thụ Trần Thiếu Thanh kinh nghiệm, một tên tuyển thủ gặp Vương Khải Minh, trực tiếp phiền muộn bỏ quyền nhận thua. Nhưng trên trận không ai giễu cợt hắn, Vương Khải Minh là tam đại đột phá địa cấp sơ kỳ cao thủ một trong, mặc dù là nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong học viên, cũng không phải đối thủ của hắn, phổ thông học viên căn bản không cần so, so cũng là lãng phí thời gian. Đệ bát lần, cuộc kế tiếp thi đấu, Hùng Đào đối Tần Trần. Nghe được đạo sư thét lên tên mình, Tần Trần nét mặt đạm nhiên, thả người đi tới trên đài. Hùng Đào sắc mặt rất khó nhìn, hắn là năm nay mới vừa gia nhập lớp cao cấp học viên, một thân tu vi mặc dù tại nhân cấp hậu kỳ, nhưng không phải uy tín lâu năm nhân cấp hậu kỳ học viên, đổi thành bất kỳ một cái nào lớp cao cấp đệ tử, hắn đều có lòng tin, nhưng gặp Tần Trần, hắn trong lòng lập tức có áp lực. Tần Trần, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lý Bình cùng Chu Nam cũng không lên, lớp cao cấp học viên, mỗi người nắm giữ vũ kỹ đều không một dạng, thực lực cũng là thiên địa khác biệt. Hùng Đào vừa lên đài, liền hừ lạnh quát lên, cho mình nâng cao tinh thần đánh bảo. Nói đủ hãy bắt đầu đi. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra đối phương nội tâm sớm đã luống cuống, cố tình nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là cho mình cổ động mà thôi, thân hình búng một cái, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Một quyền này không duyên cớ không có gì lạ, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào mạnh mẽ. Ha ha, hắn cũng dám xem nhẹ ta quá tốt. Hùng Đào mừng rỡ trong lòng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, đấm ra một quyền đi. Bá Vương gánh đỉnh, ầm ầm, phảng phất trời trong đánh sét đánh, phía trước không khí phát ra chấn lôi vậy tiếng oanh minh, trong nháy mắt nổ tung. Xem nhẹ ta, đi xuống cho ta đi. Hùng Đào trời sinh cự lực phổ thông nhân cấp hậu kỳ chỉ có 10 con ngựa lực, hắn có 15 thất, bắt lại Tần Trần xem nhẹ hắn cơ hội, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem Tần Trần đánh xuống lôi đài. Phốc, hai quyền va chạm, Hùng Đào kinh hỉ nét mặt đột nhiên biến, con ngươi chợt co lại, chỉ cảm thấy một cổ cự lực tập kích toàn thân, cánh tay truyền đến kẽo kẹt tiếng rên rỉ. Sau một khắc thân thể hắn không tự chủ được bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Trên khán đài, mọi người mặt lộ kinh sắc, vốn tưởng rằng song phương sẽ dây dưa một phen, nào ngờ một chiêu tựu phân ra thắng bại. Tần Nguyệt Trì trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng khó có thể tin, không nghĩ tới Tần Trần tu vi thật không ngờ mạnh, mà Triệu Phượng cùng Kỳ Vương thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh. Phía dưới chỗ dự thi vị phía trên, Tần Phấn hừ lạnh nói. Lại để cho ngươi kiêu ngạo một hồi, chờ ngươi phía dưới gặp ta, sẽ hối hận chính mình kiên trì đến một ải này. Tần Trần cuộc tranh tài này, chỉ là để mọi người có chút kinh dị, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao Tần Trần lúc trước đánh bại Lý Bình cùng Chu Nam, đã cho thấy đầy đủ thực lực. Góc chuyện audio.com, ha ha, Lương Đại Sư, ngươi xem tốt Tần Trần, quả nhiên không phải bình thường, ta nghe nói người này càng nhiều tháng trước cũng đều chỉ là nhân cấp sơ kỳ võ giả, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng, dĩ nhiên đột phá đến nhân cấp hậu kỳ, hơn nữa tại võ đạo trên thực lực cũng rất mạnh, ta phỏng chừng người này, lần này kỳ thi cuối năm có hy vọng xông vào trước 10A, Khang Vương gia biết Lương Vũ hết sức coi trọng Tần Trần, lúc này cười tán dương. Lương Vũ chân mày đầu đầu, mắt nhìn Khang Vương ra, nhưng một câu nói đều không nói. Trước 10, cũng quá coi thường Tần Trần, chẳng biết tại sao, Lương Vũ trong lòng minh minh có loại rất kiên định cảm giác, đó chính là thật muốn chiến đấu, Lý Thanh Phong bọn họ những thứ này địa cấp võ giả cũng chưa chắc sẽ Tần Trần đối thủ. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Nguyên bản khiến người chú mục nhất thi đấu, là Triệu Linh San trận kia, nhưng làm người ta thất vọng là có Lý Thanh Phong cùng Vương Khải Minh phía trước, tên kia bị rút ra trung học viên lên đài sau, trực tiếp tự nhận thua, để cho người ta kêu lớn thất vọng. Chớp mắt đến 13 lần, thứ 13 trận Tần Phấn đối chiến Trương Anh khí sắc đột nhiên biến sắc, thế nào lại là hắn, một bên Lâm Thiên cũng thay đổi khí sắc, cách Trương.